Kinh: Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào để trừ được các thô nghiệp ở thân, khẩu, ý? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát biết rõ thân, khẩu và ý đều là bất khả đắc, thì trừ được các thô nghiệp ở thân, khẩu và ý. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát từ sơ phát tâm đã thực hành 10 thiện đạo mà chẳng móng tâm thanh văn, chẳng móng tâm bích chi Phật, là trừ được các thô nghiệp ở thân, khẩu và ý. Luận: Hỏi: Thế nào gọi là thô nghiệp và thế nào gọi là tế nghiệp ở thân, khẩu và ý? Đáp: Đây chỉ là tương đối. So với nghiệp của hàng thanh văn thì nghiệp của phàm phu là thô. Trái lại, so với nghiệp của phàm phu thì nghiệp của hàng thanh văn là tế. So với nghiệp của hàng Bồ Tát thì nghiệp của hàng thanh văn là thô. Trái lại, so với nghiệp của hàng thanh văn thì nghiệp của hàng Bồ Tát là tế. Lại nữa, nghiệp cấu là thô, nghiệp không cấu là tế. Hay dẫn sanh các nhân duyên khổ thọ là thô, không có sanh các nhân duyên khổ thọ là tế. Có giác quán là thô, không có giác quán là tế. Lại nữa, còn thấy có ngã là thô, không thấy có ngã là tế. Còn thấy chỗ trú của ba nghiệp là thô, không thấy chỗ trú của ba nghiệp là tế. Còn thấy có năm ấm là thô, không thấy có năm ấm là tế. Còn thấy có 12 nhập là thô, không thấy có 12 nhập là tế, vân vân. Lại nữa, thấy được chỗ thấy là thô, không thấy chỗ thấy là tế. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy: Nếu Bồ Tát biết rõ thân, khẩu, ý đều bất khả đắc, thì trừ được các thô nghiệp ở thân, khẩu và ý. Từ sơ phát tâm, Bồ Tát phải biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không. Vì sao? Vì ở trong không, hết thảy pháp đều bất khả đắc. Bồ Tát biết rõ như vậy mà vẫn thường hành 10 thiện đạo, chẳng có khởi tâm thanh văn và tâm bích chi Phật. Bồ Tát cũng chẳng có thủ tướng tâm, mà chỉ hồi hướng hết thảy các công đức về vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát trừ các thô nghiệp tội của thân, khẩu và ý, là Bồ Tát hành ba nghiệp thân, khẩu và ý thanh tịnh vậy. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật thanh tịnh Phật đạo, thực hành đầy đủ năm Ba La Mật kia, phải biết đó là trừ được các thô nghiệp ở thân, khẩu và ý. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thanh tịnh Phật đạo? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, thanh tịnh Phật đạo là chẳng thấy có thân, khẩu và ý, chẳng thấy có đàn Ba La Mật, dẫn đến chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có thanh văn, bích chi Phật, dẫn đến chẳng thấy có Bồ Tát và Phật. Bồ Tát chẳng thấy hết thảy các pháp, vì biết rõ hết thảy các pháp đều là bất khả đắc cả. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh Phật đạo. Luận: Hỏi: Ngài Xá Lợi Phất đã từng nghe Phật dạy rằng trừ ác, trừ các thô nghiệp là đã thanh tịnh Phật đạo rồi. Nay vì sao Ngài còn hỏi nữa? Đáp: Trước đây nói về tướng của ba nghiệp thanh tịnh, nay nói về tướng của hết thảy các pháp thanh tịnh. Trước đây nói về cả ba nghiệp thân, khẩu và ý đều bất khả đắc, nay nói sáu pháp Ba La Mật, thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, dẫn đến Phật cũng đều bất khả đắc cả. Vì sao? Vì biết rõ hết thảy pháp đều bất khả đắc mới gọi là thanh tịnh Phật đạo vậy. Hết thảy pháp đều bất khả đắc, nên chẳng thấy có thân, khẩu và ý, chẳng thấy có sáu pháp Ba La Mật, chẳng thấy có thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, dẫn đến chẳng thấy có Phật. Như vậy là đầy đủ chúng sanh không và pháp không. Bồ Tát trú trong hai không đó mà dần dần được bất khả đắc không, tức là vào được thật tướng pháp. Nghĩa của bất khả đắc không đã được nói rõ ở mục 18 không rồi. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thực hành sáu pháp Ba La Mật mà chẳng hoại các pháp tướng. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là chẳng hoại các pháp tướng? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng niệm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng niệm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, chẳng niệm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chẳng niệm có nhãn giới dẫn đến pháp giới, chẳng niệm có nhãn thức giới dẫn đến ý thức giới, chẳng niệm có bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, Chánh niệm có 6 pháp ba la mật, chánh niệm có 10 Phật lực, 4 vô sở quý, 4 vô ngại tí, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Chánh niệm có 4 quả thanh văn, quả bích chi Phật, dẫn đến quả vô thượng bồ đề. Như vậy là Bồ Tát thực hành và tăng ích 6 pháp ba la mật mà chẳng phá hoại các pháp tướng. Luận: Phật vì Ngài Xá Lợi Phất mà phân biệt các trường hợp phát tâm của Bồ Tát. Ngài Xá Lợi Phất vui mừng, sinh tâm cung kính các Bồ Tát nên hỏi Phật: Bồ Tát chưa đoạn sạch kiết sử thì làm sao mà chẳng hoại các tướng pháp? Phật đáp: Bồ Tát chẳng niệm sắc, dẫn đến chẳng niệm vô thượng bồ đề là chẳng hoại các pháp tướng. Vì sao? Vì chẳng niệm hết thảy các pháp là vào được hay không, tức là vào được chúng sanh không và pháp không. Vì pháp không nên chẳng có trú, lại vì Bát Nhã Ba La Mật là vô ngại nên chẳng phá hoại các pháp tướng. Kinh: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật được đầy đủ trí huệ, chẳng bị đọa vào ba đường ác, chẳng bị sanh làm người tệ ác bần cùng, đã được thọ thân tướng đoan nghiêm nên chẳng bị trời người Atula chê ghét. Luận: Trong nhiều kiếp trước, Bồ Tát đã tu tập trí huệ, đã học đầy đủ các kinh thơ, đã quán sát tư duy chánh niệm về thật tướng pháp. Do đã vào được thật tướng pháp nên được chư Phật thường ái niệm và được vô lượng phước đức, có được thân tâm đầy đủ, thường thọ các phước lạc và được chúng sanh cung kính cúng dường. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là trí huệ của Bồ Tát? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tựu trí huệ, thấy được chư Phật cùng chúng tăng ở khắp mười phương, được nghe chư Phật thuyết pháp và được thấy các cõi Phật nghiêm tịnh. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát do thành tựu trí huệ mà chẳng khởi niệm về tướng Phật, về tướng Bồ Tát, về tướng Bích Chi Phật, về tướng Thanh Văn, cũng chẳng khởi niệm về tướng ngã, về tướng quốc độ. Lại nữa, do thành tựu trí huệ mà khi thực hành đàn ba la mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, khi thực hành bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, Bồ Tát chẳng thấy có đàn ba la mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp. Như vậy gọi là trí huệ của Bồ Tát. Bồ Tát dùng trí huệ hành đầy đủ hết thảy pháp mà cũng biết rõ hết thảy pháp đều là bất khả đắc. Luận: Nên phân biệt có hai loại trí huệ, đó là trí huệ để phân biệt biết rõ các pháp mà chẳng chấp các pháp tướng, trí huệ chẳng chấp tâm cũng chẳng thủ tướng. Bồ Tát thành tựu trí huệ này thấy khắp các mười phương Phật, nghe pháp mà chẳng chấp tâm chẳng thủ tướng. Hỏi: Thế nào gọi là hành bố thí mà bất đắc bố thí? Đáp: Bất đắc bố thí là rõ biết bố thí mà chẳng thủ chấp bố thí. Biết bố thí làm cho chúng sanh được ấm no, được an ổn. Biết bố thí là nhân duyên khuyến trợ chúng sanh vào Phật đạo, nhưng đồng thời cũng biết bố thí do duyên hòa hợp sanh nên là bất khả đắc. Hành bố thí như vậy gọi là hành bố thí mà bất đắc bố thí. Bồ Tát hành hết thảy các pháp mà cũng bất đắc hết thảy pháp. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà thanh tịnh được nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn, được đầy đủ cả năm nhãn thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh nhục nhãn? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát dùng nhục nhãn thấy xa cả 100 do tuần, có Bồ Tát thấy xa được 200 do tuần, có Bồ Tát thấy khắp cõi Diêm Phù Đề, có Bồ Tát thấy khắp một tiểu thiên thế giới, có Bồ Tát thấy khắp một trung thiên thế giới, có Bồ Tát thấy khắp một đại thiên thế giới. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh nhục nhãn. Luận: Hỏi, vì sao Phật nói đến việc Bồ Tát thanh tịnh nhục nhãn trước rồi mới nói đến việc thanh tịnh bốn nhãn kia? Đáp: Bồ Tát trải qua nhiều kiếp tu hành đã có được nhục nhãn thanh tịnh và cũng đã thanh tịnh được phần ít bốn nhãn kia. Dĩ như tấm gương vốn sẵn có tánh phản chiếu, nhưng do bị bụi trần che lấp nên chẳng có thể chiếu được các ảnh. Nếu bụi trần được quét sạch thì tánh phản chiếu của gương liền được hiện ra như cũ. Cũng như vậy, Bồ Tát đã diệt trừ hết các cấu pháp nên được nhục nhãn thanh tịnh. Do nhân duyên được nhục nhãn thanh tịnh mà Bồ Tát có được thiên nhãn. Rồi do nhân duyên tu tập thiền định mà dần dần Bồ Tát thanh tịnh được thiên nhãn. Rồi Bồ Tát lại còn phải tu vô lượng phước đức trí huệ mới thanh tịnh được ba nhãn sao? Khi được thanh tịnh tối thắng rồi mới thấy được cùng khắp cả đại thiên thế giới. Hỏi: đại thiên thế giới có cả trăm ức núi Tu Di và núi Thiết Di, lại có vô lượng các chướng ngại vật khác, thì làm sao Bồ Tát có thể khắp thấy được? Đáp: Bồ Tát khi đã thanh tịnh được nhục nhãn rồi thì có thể thấy cùng khắp cả đại thiên thế giới mà chẳng có gì ngăn ngại cả. Có thuyết nói hai nguyên nhân làm cho Bồ Tát có được thiên nhãn: do tu tập thiền định mà có được thiên nhãn, do nghiệp quả báo đời trước mà đời nay có được thiên nhãn. Thiên nhãn thường phát sanh ngay nơi nhục nhãn, khiến nhục nhãn có thể thấy cùng khắp cả đại thiên thế giới mà chẳng có gì ngăn ngại cả. Nhờ có thiên nhãn khai thông các chướng ngại nên nhục nhãn có thể thấy được thông suốt như vậy. Trong trường hợp được quả báo sanh làm trời thì liền có thiên nhãn, chẳng cần phải nhiếp tâm mà vẫn thấy thông suốt được. Hỏi: thế giới của chư Phật chu biến cùng khắp, sao nói thấy cùng khắp đại thiên thế giới mà chẳng nói thấy nhiều hơn nữa? Đáp: có thuyết nói rằng Bồ Tát trú trong đại thiên thế giới, lấy cảnh giới này làm cảnh giới hoằng pháp độ sanh. Do vậy mà Bồ Tát chỉ thấy trong phạm vi đại thiên thế giới. Có thuyết nói rằng nhục nhãn phải nương theo thiên nhãn mới có thể thấy xa được. Nếu nhục nhãn mà thấy được khắp đại thiên thế giới hay thấy xa hơn thì chẳng cần phải tu thiên nhãn làm gì nữa. Có thuyết nói rằng khi đề cập đến đại thiên thế giới là đã có mật ý nêu lên ý niệm về một đại kiếp khởi từ thời điểm sanh sơ kiếp và tận cùng ở thời điểm diệt tần kiếp. Lại có thuyết nói rằng bên ngoài đại thiên thế giới còn có vô số do tuần đều toàn là hư không. Trong hư không thường có gió, nhục nhãn và gió đối kỵ nhau, khiến nhục nhãn chẳng thấy xa hơn được. Hỏi: vì sao Bồ Tát chẳng tu tập thêm để có thể dùng nhục nhãn thấy xa hơn nữa? Đáp: nhục nhãn là hư vọng, là bất định, còn thiên nhãn mới là thanh tịnh. Nếu chẳng tu được thiên nhãn mới phải gượng ép dùng nhục nhãn để cố thấy xa hơn. Do Bồ Tát tu tập được thiên nhãn nên dùng thiên nhãn hỗ trợ cho nhục nhãn để thấy xa vậy. Trong kinh nói thấy xa là thấy cùng khắp đại thiên thế giới. Thế nhưng với chư Phật và chư đại Bồ Tát thì chẳng đâu gọi là xa cả. Hỏi: vì sao chẳng lấy mức 70, 80, 90 do tuần làm tầm thấy ngắn nhất của hàng tiểu Bồ Tát? Đáp: vì chuyển luân thánh dương thấy xa hơn người thường, do đời trước đã cúng dường Phật Nhiên Đăng mà chuyển luân thánh dương được nhãn căn thanh tịnh, thấy được các cảnh vật rất xa so với tầm thấy của người thường. Tuy nhiên tầm thấy của chuyển luân thánh dương chẳng có thể vượt quá 100 do tuần. Bởi vậy nên nói tầm thấy của hàng tiểu Bồ Tát chỉ vào khoảng 100 do tuần mà thôi. Hỏi: mặt trăng, mặt trời, các quả đất trên 42.000 do tuần mà mọi người đều có thể thấy rõ, như vậy 100 do tuần đâu có gì đáng kể mà phải khen ngợi những vị Bồ Tát thấy xa được 100 do tuần? Đáp: mặt trăng mặt trời tuy ở xa nhưng có quang minh chiếu đến tận mặt đất. Người trên quả đất do mắt nhận được ánh sáng của mặt trăng, của mặt trời mà thấy được các thiên thể này. Lại nữa, sự thấy như vậy cũng là điên đảo. Vì sao? Vì mặt trăng mặt trời có đường kính rất lớn, mà người trên mặt đất chỉ thấy bằng cái đĩa, lớn mà thấy nhỏ, như vậy là thấy điên đảo. Bồ Tát dùng nhục nhãn thanh tịnh thấy khác hơn người thường. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh thiên nhãn? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy biết được các cõi trời tứ thiên dương: Đao Lợi Thiên, Đao Xuất Đà Thiên, Quá Đạt Thiên, Tha Quá Thiên, Phạm Thiên Dương, dẫn đến Sắc Cứu Cánh Thiên. Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy biết được như vậy, chẳng nơi nào mà chẳng thấy chẳng biết cả. Lại có Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy chúng sanh trong hằng sa thế giới ở khắp mười phương, chết đây sanh kia, hàng chư thiên chẳng thấy được như Bồ Tát. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh thiên nhãn. Luận: Như trước đây đã nói, Bồ Tát được thiên nhãn do hai nguyên nhân: do tu tập thiền định mà có được thiên nhãn, do nghiệp quả báo đời trước mà đời nay có được thiên nhãn. Nếu do quả báo mà được thiên nhãn, thì lúc ban ngày nhục nhãn và thiên nhãn thường dung hợp, vào đêm tối thì mới dùng riêng thiên nhãn. Người tu được quả báo thiên nhãn thường chỉ thấy được bốn châu thiên hạ và các cõi trời lục dục thiên, nhưng chẳng thể thấy được các cõi trên. Bồ Tát được quả báo thiên nhãn thấy khắp 3.000 thế giới. Người tu thiền định và lý dục cũng có được thiên nhãn như vậy. Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy chúng sanh chết đây sanh kia, chẳng có gì ngăn ngại cả. Hàng chư thiên có được thiên nhãn nhưng chẳng sánh được với Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát đã vượt ra ngoài 3 cõi, cũng đã được pháp tánh, đã được 10 Bồ Tát lực, nên mới thanh tịnh thiên nhãn được như vậy. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh huệ nhãn? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát dùng huệ nhãn chẳng giấy niệm có pháp hữu di, pháp vô di, có pháp thế gian, pháp xuất thế gian, có pháp hữu lậu, pháp vô lậu. Thế nhưng dùng huệ nhãn chẳng có pháp nào mà Bồ Tát chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh huệ nhãn. Luận: Vì nhục nhãn chẳng có thể thấy được các cảnh vật xa, và cũng chẳng thấy được các cảnh vật bị chướng ngại che khuất, nên phải cầu được thiên nhãn. Thiên nhãn có thể thấy được các cảnh vật ở xa hoặc bị chướng ngại che khuất, mà nhục nhãn chẳng sao có thể thấy được. Thế nhưng sự thấy của thiên nhãn vẫn còn là hư dối. Vì sao? Vì còn thấy có các tướng đối đãi, như có tướng nam, tướng nữ, tướng núi, tướng sông, tướng cây cối, tướng của các sự vật. Tất cả các tướng ấy đều do duyên hòa hợp mà có, nên đều là hư dối, chẳng thật có. Do vậy mà phải cầu được huệ nhãn. Huệ nhãn chẳng có các lỗi lầm của nhục nhãn và của thiên nhãn. Hỏi: Như vậy tướng của huệ nhãn như thế nào? Đáp: Có thuyết nói rằng trong 8 thánh đạo thì chánh kiến là tướng của huệ nhãn. Vì sao? Vì dùng chánh kiến mới thấy được các thật tướng của thọ ấm, mới phá được các chấp điên đảo. Có thuyết nói rằng chỗ duyên niết bàn là tướng của huệ nhãn. Vì sao? Vì chỗ duyên ấy chẳng bị phá hoại, chẳng phải là hư vọng. Lại có thuyết nói rằng 3 giải thoát môn tương ưng huệ là tướng của huệ nhãn. Vì sao? Vì huệ nhãn khai mở cửa niết bàn. Có trí huệ hiện tiền, quán thực tế, thông đạt rõ ràng các pháp là tướng của huệ nhãn. Có thuyết nói rằng thông đạt pháp tánh, trực nhập pháp tánh vô ngại là tướng của huệ nhãn. Có thuyết nói rằng tâm định rõ biết hết thảy các pháp tướng là tướng của huệ nhãn. Có thuyết nói rằng bất khả đắc không và vô pháp không là thật tướng của huệ nhãn. Có thuyết nói rằng 18 không là tướng của huệ nhãn. Lại có thuyết nói rằng dùng trí huệ rõ biết các pháp chẳng phải đồng cũng chẳng phải khác, như pháp thế gian chẳng phải đồng cũng chẳng phải khác với pháp xuất thế gian. Vì sao? Vì đồng và khác cũng đều là bất khả đắc cả, cho nên các quán đều diệt, các tâm hành đều dứt, các ngôn ngữ đều đoạn, dẫn đến tướng thế gian và tướng niết bàn chẳng có gì khác nhau. Trí huệ ấy là tướng của huệ nhãn. Trong kinh Phật dạy rằng Bồ Tát ở nơi hết thảy pháp chẳng giấy niệm có pháp hữu di, pháp vô di, có pháp thế gian, pháp xuất thế gian, có pháp hữu lậu, pháp vô lậu, vân vân. Chẳng niệm có, chẳng niệm không mới là tướng của huệ nhãn. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát còn phân biệt thấy có pháp hữu di, pháp vô di, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, vân vân, là rơi về chấp có, hữu kiến. Còn nếu Bồ Tát thấy thế gian vô di, vô lậu, là rơi về chấp không, vô kiến. Phải bỏ cả 2 chấp có và không, phải xa lìa các hí luận, phải lấy trí huệ mà hành trung đạo mới gọi là được huệ nhãn. Khi đã được huệ nhãn rồi thì chẳng có pháp gì mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Vì sao? Vì có được huệ nhãn là tận phá được vô minh. Bồ Tát dùng huệ nhãn rõ biết được tổng tướng cùng biệt tướng của hết thảy các pháp. Hỏi: A-la-hán và Bích-chi-phật cũng có được huệ nhãn, vì sao chẳng có thể sánh được với Bồ Tát? Đáp: Bồ Tát dùng huệ nhãn rõ biết được tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp. Hàng vị thừa dùng huệ nhãn chỉ thấy được tổng tướng của các pháp mà thôi. Ví như chỉ biết các pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Tuy rằng hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật dùng huệ nhãn cũng thấy được thật tướng các pháp, nhưng huệ nhãn ấy chỉ hạn cuộc, chẳng chiếu được rộng khắp. Ví như ngọn đèn nhỏ ít dầu chẳng có thể tỏa ánh sáng xa rộng được vậy. Chư Phật và chư Đại Bồ Tát dùng huệ nhãn chiếu rọi thật tướng pháp đến chỗ tận cùng, nên chẳng có pháp gì mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật vẫn còn có chỗ biết, có chỗ không biết, nên huệ nhãn của hàng Nhị Thừa chẳng có thể sánh được với huệ nhãn của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Hỏi: Vì sao Thanh Văn và Bích Chi Phật dùng huệ nhãn mà còn có chỗ biết, có chỗ không biết? Đáp: Huệ nhãn của hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chưa được rốt ráo thanh tịnh, mặc dù đã được vô pháp bất kiến, nghĩa là chẳng có pháp gì mà chẳng thấy biết, nhưng chư vị ấy chưa được như thật kiến, nghĩa là chưa được thấy biết như thật. Bồ Tát khi chưa thành Phật có huệ nhãn, khi thành Phật thì huệ nhãn biến thành Phật nhãn. Do các vô minh phiền não tập khí đều đã tận diệt, nên thấy rõ được hết thảy các pháp. Khi đã được Phật nhãn rồi thì nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn và pháp nhãn đều mất tên gọi và đều trở thành Phật nhãn cả. Ví như trong cõi Diêm Phù Đề có bốn con sông lớn đều chảy về biển. Vào biển rồi thì bốn con sông đều mất tên vì đã hòa đồng với biển. Nên biết nhục nhãn do hữu lậu phiền não sanh nên là hư vọng, thiên nhãn do thiện định hòa hợp sanh cũng là hư vọng, huệ nhãn và pháp nhãn cũng chưa rốt ráo thanh tịnh vì còn có hữu dư phiền não tập khí. Khi được hòa đồng với Phật nhãn thì chẳng còn có các lỗi lầm nữa. Hỏi: Phật dùng nhục nhãn thấy các sắc trần, sự thấy sắc trần của Phật như thế nào? Đáp: Tuy Phật cũng dùng nhục nhãn để duyên các sắc trần, nhưng chẳng có tùy thuộc vào dùng của nhãn thức. Trong phẩm kinh Thánh Từ Tại Thần Thông, Phật dạy ngài A Nan rằng: Khi thấy sắc tốt nên sinh tâm nhàm chán, khi thấy sắc xấu nên sinh tâm không nhàm chán. Khi thấy sắc cũng chẳng nên sanh nhiễm ô, cũng chẳng nên sanh không nhiễm ô, mà chỉ nên sanh xả tâm. Như vậy mới biết nhục nhãn là hư dối, là chẳng có thể tin được. Khi cả năm tình đều thanh tịnh thì sẽ được huệ nhãn thanh tịnh, thông đạt được các pháp vô ngại, thấy rõ các pháp đều rốt ráo không. Hết quyển 39.